Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 136, The Amazing Ray Fugobi, thoát hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Team Black lần lượt có 4 team cũng hoàn thành xong nhiệm vụ, nhận lấy con dấu có chứa thông điệp để chạy đến nơi nhận nhiệm vụ tiếp theo. Thời gian phạt của Team Blue cũng hết sau khi team thứ tư sau Team Black hoàn thành và đi trước. Ayako lại tiếp nhận 100 đề toán khác, cô giải tất cả cũng trong vòng 5 phút. Thời gian 30 phút còn lại là của Hayashi. Hayashi đã giải trừ tất cả phụ trọng nên thân thể bây giờ rất nhẹ nhàng và linh hoạt. Cậu cũng không còn lo ngại cái không gian kỳ dị bên trong thân cây. Lần này Hayashi cố gắng tập trung ghi nhớ 100 đáp án này. Phải đến 25 phút mới có thể nhớ kỹ hết tất cả. Hayashi tự tin bước vào trong thân cây. Cậu leo lên rồi nhảy tới nhảy lui để trích nổ bóng bóng thu thập những tấm thẻ. Lần thử thách này vô cùng thuận lợi, từ một lần trọng lực cho đến 200 lần trọng lực khi trích nổ quả bóng thứ 100 là quả thứ 100. Còn mỗi một quả thôi là Hayashi đã sai 2 lần nhưng vẫn còn một cơ hội. Thời gian vẫn còn 2 phút, Hayashi nhảy xuống đất để quan sát xem đã trích những quả nào rồi rà lại trí nhớ trong đầu một lần nữa. Ở những giây cuối cùng, Hayashi cũng kịp nhớ đến đáp án thứ 100 này là gì. Tuy không chắc lắm nhưng cậu vẫn cố gắng thử, dù gì cũng hết giờ rồi. Hayashi leo vội lên và nhảy lên quả bóng đánh số thứ tự là 9623. Rất may thời gian vừa hết và quả bóng cuối cùng đấy cũng có một tấm thẻ. Như thế là Hayashi đã thu thập đủ 100 tấm thẻ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hayashi đưa tay vuốt mồ hôi một cái thầm hô may mắn. Ayako đứng dưới xem gật đầu, ngay ở giây cuối cùng mà Hayashi có thể dứt điểm gọn gàng thế. Cô còn tưởng rằng phải chờ thêm 30 phút nữa mới có thể hoàn thành trò chơi này. Ayako lập tức lấy ra bảng thành tích đưa cho người phụ trách đóng dấu thứ 6. Team Blue đến nơi này sau cùng nhưng khi kết thúc nhiệm vụ thì Blue lại vượt lên được vị trí thứ 7. Hayashi và Ayako vui vẻ nhận lại bảng thành tích rồi bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình tìm đường đi. Thông điệp vẫn như vậy, chỉ thay đổi vài con số và những mũi tên. Ở thông điệp trước, Team Blue đã đi thử gần hết 248 cách dò thông điệp. Hayashi đã nâng phụ kiện lên mức 8 tấn rồi. Ayako cũng nâng lên được 4 tấn, cả hai đều đã thích ứng với phụ trọng thế này rồi. Đều có thể phát huy sức mạnh ở mức 200.000. Hayashi và Ayako lại tiếp tục nâng thêm 500kg nữa để tăng lên độ khó. Sau đó mới bắt đầu cuộc đua của Team Blue. Khoảng 3 giờ sau, Team Blue và Black đã trở lại và gặp nhau ở thành thị thứ 5. Blue đã thử được 9 lần và Black cũng thử được 7 lần. Hai team lại hợp tác và so sánh lẫn nhau. Sau đó lại tiếp tục dò đường. Lại thêm 2 giờ nữa, hai team lại tụ hợp. Nhưng số lần đã tăng lên cũng kha khá. Blue được thêm 12 lần nữa và Black cũng được 6 lần. Team Blue vẫn thử theo thứ tự đã đánh số sẵn chứ không lựa chọn gì. Nhưng với Team Black, Bulma lại thay đổi liên tiếp để thử vận may. Ở 4 lần chạy thử đó, có 2 cách là trùng với số lần thử của Team Blue. Qua mấy lần thử, tốc độ của Hayashi và Ayako đang dần tăng lên và thời gian cũng rút ngắn đi đáng kể. Nhưng cũng phải để đến hết ngày Team Blue mới đi hết 124 lần nữa. Trong thời gian này, Hayashi và Ayako lại không thấy Team Black đâu cả. Cũng không biết họ đã đến được thành thị thứ 6 chưa. Cả hai thử cảm ứng thì đã thấy khí tức của Bulma và Goku đã dừng di chuyển. Chắc có lẽ Black đã đến nơi rồi, cũng phải nể vận may của Black thật. Chỉ với mấy lần thử mà họ đã dò ra được hướng đi đúng. Trời đã sụp tối, lại qua thêm một ngày nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Team Blue đành phải trú lại một đêm chờ sáng ra lại đi tiếp. Hôm nay hai người đã đi được 145 cách, lại thêm 11 cách của Team Black. Thì chỉ còn lại 92 cách nữa thôi, thêm nữa ngày nữa là Team Blue có thể đến được thành thị thứ 6. Còn Team Black Bulma vẫn tiếp tục thử vận may. Ở lúc chia tay lần hai với Team Blue thì trời đã ngã màu rồi. Bulma định thử thêm vài giờ nữa trước khi trời tối hẳn đi mới dừng lại, tốc độ của Team Black lúc này đã là rất nhanh rồi. Cả hai người chỉ dùng 20 phút cho cả lần chạy đi và về của một cách. Một giờ Team Black có thể thử được 3 cách chạy, nhưng có vẻ như vận may vẫn chưa đến với Team Black. Bulma và Goku chạy mãi cho đến 21:30 tối mới đi được thêm 12 cách nữa. Tất cả đều không đúng. Bulma nhìn đồng hồ một cái rồi quyết định chạy thêm một lần nữa. Rồi hãy nghỉ ngơi, Goku gật đầu rồi chạy theo Bulma. Có lẽ như đây là may mắn cuối ngày của Team Black. Ở lần chạy thử này, Bulma và Goku đã đi đúng hướng. Họ đã đến được nơi nhận nhiệm vụ, nơi này không phải thành thị gì, Trước mắt họ là một con sông rất lớn, con sông này có thể xem là lớn nhất trên hành tinh Fugobi. Khi nhìn thấy dòng sông này, Bulma cứ tưởng cả hai lại đi sai hướng nữa nên định quay về, nhưng khi quay lại cô lại nhìn thấy bảng thông tin. Bulma mới biết nơi này chính là nơi nhận nhiệm vụ thoát hiểm. Nhưng vì lúc này trời đã tối nên không có ai trông coi ở đây. Trời đã tối rồi, mọi người dân cũng đã ăn giấc, Bulma ngại làm phiền nên đêm nay đành phải ngủ trong ngôi nhà bình thường. Bulma thả viên capsule ra ngay trên bờ sông, cảnh đêm trên sông này khá đẹp. Trên trời đầy ánh sao sáng cả một vùng, Bulma và Goku cùng ngắm cảnh đêm trên sông một lúc mới vào nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Bulma vẫn dậy rất sớm để chuẩn bị thức ăn và xem quy tắc trò chơi tiếp theo là gì. Lúc này chỉ hơn 6 giờ sáng, còn chưa đến giờ làm việc của người phụ trách nơi này. Nhưng có một số người đã bắt đầu chuẩn bị, họ đem đến đây 10 chiếc xuồng hai người với mỗi chiếc đều có hai mái chèo đôi. Bulma có thể đoán được nhiệm vụ này sẽ liên quan đến chèo xuồng đây. Khuya hôm qua Bulma xem bảng thông tin đã biết đây là nhiệm vụ thoát hiểm. Nước dưới sông vẫn chảy rất bình thường, thỉnh thoảng thì cũng chỉ có vài cơn sóng nhẹ nhấp nhô đánh vào bờ thôi. Chèo xuồng dưới con sông này chắc không có gì nguy hiểm, tại sao lại gọi là thoát hiểm. Đứng trên bờ sông nhìn xuống, Bulma vô cùng khó hiểu với tiêu đề của trò chơi lần này. Không để cho Bulma thắc mắc quá lâu, quy tắc trò chơi đã được dán trên bảng thông tin. Ngay khi họ đặt 10 chiếc xuồng xuống ngay ngắn, Bulma cũng nhìn thấy thế nên đi đến để xem rõ thế nào là thoát hiểm. Lúc này nước dưới sông đã bắt đầu chảy xiết, lực nước cũng khá mạnh. Khi chiếc xuồng nằm dọc thì sẽ chịu một lực đẩy là 20 kg, khi nằm ngang thì sẽ gấp 3 lần là 60 kg. Yêu cầu của nhiệm vụ này là phải chèo chiếc xuồng này ngược dòng chảy. Cứ mỗi 5 phút dòng nước sẽ ngừng chảy trong 1 phút. Chèo đến thượng nguồn, ở đó đã cắm sẵn cây cờ làm hiệu. Phải chèo đến cây cờ đấy mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này không có giới hạn về thời gian. Tuy nhiên, không chỉ đơn giản như thế, ở đoạn này áp lực nước là như thế nhưng khi xuồng tiến thêm được 50 mét thì lực đẩy của dòng nước tác dụng lên khi xuồng nằm dọc sẽ tăng lên 10 kg. Càng gần thượng nguồn thì áp lực nước càng lớn và càng khó di chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quãng đường cần chèo sẽ là 10 km, ở 50 mét cuối cùng lực đẩy của dòng nước sẽ tăng lên đến 2 tấn ở xuồng ngang và 6 tấn ở xuồng dọc. Các team không được sử dụng bất cứ vật dụng nào ngoài mái chèo đã được chuẩn bị sẵn. Người chơi cũng không được sử dụng chính đôi tay mình để chèo. Như vậy sẽ phạm quy và bị phạt 30 phút, nếu có team không chịu nổi, sẽ bị dòng nước cuốn trôi xuống hạ nguồn, rồi rơi xuống thác. Và cũng xem như thử thách thất bại. Khoảng cách từ nơi này đến hạ nguồn chỉ có 100 mét. Dưới hạ nguồn là một con thác rất cao, độ cao khoảng 500 mét. Dưới thác là một cái không gian truyền tống, nếu có team nào rơi xuống, họ liền trở lại ngay trong một thân cây ở nơi nhận nhiệm vụ. Nên rất an toàn, không có nguy hiểm gì. Bulma đã rõ rồi, trò chơi này phải xem lực tay và tốc độ tay rồi. Bulma nhìn độ xiết dưới kia liền biết đi ngược dòng sẽ rất nặng đây. Với lực tay của Bulma thì không cách nào chèo xuồng nổi dưới sức nước như thế này. Đó là chưa kể càng gần thượng nguồn áp lực nước càng lớn. Vẫn còn may là có một phút dòng nước ngừng chảy, đó là thời gian để đua nước rút. Nhưng với nhiệm vụ này, Bulma chỉ có thể trông chờ vào Goku thôi, tuy vậy cô cũng sẽ cố gắng chèo giúp và khống chế thăng bằng cho xuồng. Chỉ hy vọng không phải rơi xuống thác. Tuy rằng không sao nhưng cảm giác rơi tự do từ độ cao 500 mét xuống sẽ rất mạnh vì lực hút của hành tinh Fugobi gấp 5 lần bình thường. Nên tốc độ rơi sẽ rất nhanh. Team Black vẫn là team thứ 3 đến được nơi này, thời gian làm việc của người phụ trách bắt đầu. Cũng là thời gian cho các team nhận nhiệm vụ. Cả 3 team cùng lên một lượt, họ đều được cho một chiếc xuồng và hai mái chèo. Bulma hít sâu một hơi để lấy tinh thần thử trước một lần xem thế nào. Bulma và Goku ngồi đối mặt nhau, xuồng của Team Black đã bị những người nhân viên này đẩy ra giữa sông. Vừa xuống nước thôi, chiếc xuồng của Team Black liền quay vòng và trôi xuôi theo dòng nước rất nhanh. Chớp mắt một cái là đã thấy gần lọt xuống dưới thác rồi. Dù đã có chuẩn bị từ trước nhưng Bulma và Goku cũng bị bất ngờ trở tay không kịp. Còn may Goku phản ứng nhanh, cậu lập tức quạt tay không ngừng nghỉ cố gắng chèo ngược lại. Không để chiếc xuồng rơi xuống thác. Bulma cũng đã kịp lấy lại tinh thần, cô cũng ra sức quạt tay thật mạnh, mái chèo đôi liên tục được hai người chuyển qua chuyển lại rất nhanh. Bulma thì cố gắng điều khiển chiếc xuồng dọc theo dòng sông để lực đẩy nhẹ hơn. Nhờ cố gắng của cả hai, và càng gần hạ nguồn thì lực nước càng nhẹ nên xuồng của Team Black nhanh chóng giữ vững thăng bằng. hai người đã thoát khỏi cảnh rơi thác mà bắt đầu tiến tới phía trước. Team Black trèo rất nhanh, nên xuồng của Team Black đang bơi về phía trước cũng khá nhanh và khả năng giữ thăng bằng của hai người rất tốt, chiếc xuồng luôn đi theo chiều dọc một cách ổn định. Ở đoạn này, họ đã không xem lực cản của nước ra gì. Cho đến khi bơi được khoảng 1 km, Team Black bắt đầu chậm dần, cũng có xu hướng bơi ngược lại rồi. Do liên tiếp đi ngược dòng, nên thể lực của Bulma và Goku trôi đi rất nhanh. Goku còn phải chịu sức cho cả Bulma nữa. Cậu phải hoạt động với công suất gấp mấy lần Bulma, còn phải giữ thăng bằng cho chiếc xuồng dưới dòng nước chảy xiết này. Đối với các môn thể thao vận động, Goku học rất nhanh. Goku chỉ nhìn theo Bulma liền có thể học được cách trèo sao cho xuồng tiến tới, và cả cách giữ thăng bằng không để cho xuồng bị dòng nước ảnh hưởng mà quay vòng vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực đẩy của dòng nước lúc này đã là 200 kg, đã là rất mạnh. Goku cắn răng cố gắng trèo nhanh hơn nữa, và cố gắng giữ thăng bằng cho chiếc xuồng của mình. Nhưng Goku cầm cự cũng không được bao lâu liền tốc độ trèo của Goku chậm dần. Xuồng của Team Black tiến thêm được 50 mét nữa liền thả trôi theo dòng nước mà trôi ngược lại hạ nguông rất nhanh, hai người cũng đã mệt mỏi rồi đành nhắm mắt chuẩn bị tinh thần rơi tự do xuống thác. Dưới thác cũng có quy tắc cấm bay nên cả hai đều không thể dùng fly để bay lên mà phải chịu cảnh rơi tự do xuống dưới. Rơi từ độ cao hơn 500 mét, với lực hút gấp 5 lần trái đất tốc độ rơi của Bulma rất nhanh. Cảm giác mỗi lúc một mạnh. Khi hai người rơi gần xuống mặt nước thì như bị cái gì đó hút vào rồi trở lại phòng chờ ở điểm xuất phát. Goku thì không sao nhưng với Bulma thì đây là lần đầu tiên cô được chơi trò chơi cảm giác cực mạnh như thế này. Mặt mày Bulma tái xanh đi vì sợ và cũng có một chút kích thích. Tim Bulma đang đánh trống liên hồi vì màn vừa nãy cố gắng kiềm nén lại chứ không Bulma đã nôn sạch bữa ăn sáng nay rồi. Phải mất một lúc Bulma mới lấy lại được bình tĩnh, hai team đi trước Team Black cũng rơi vào tình huống này. Khi họ bơi đến khoảng 2 km thì thể lực của họ cũng đã cạn, tốc độ trèo giảm dần đi. Vì thế mà họ thả mặc cho dòng nước cuốn trôi xuống thác. Nhưng cảm giác này với người Fugobi thì có chút bình thường nên họ không kinh sợ như Bulma. Thấy có team đồng cảnh ngộ, Bulma cũng có chút an ủi. Bulma nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao đêm hôm qua dòng sông vẫn còn rất tĩnh lặng mà sáng ra lại chảy xiết đến như vậy. Trong thời gian phạt, Bulma và Goku lại tiếp tục rèn luyện tăng cường thêm sức mạnh để chống lại lực đẩy nước dưới dòng sông này. Lúc này ở thành thị thứ 5, Hayashi và Ayako vừa ăn xong bữa sáng, hai người lập tức thu dọn và bắt đầu chạy đi tìm nơi nhận nhiệm vụ mới. Lần này vận may của Team Blue đã đến, chỉ mới chạy một lần đã đúng ngay. Tại đây chỉ có 3 team thôi, Team Blue vô tình bước lên hạng tư trong 10 team. Trong 3 team này cũng có Team Black, team của Bulma và Goku. Hayashi đi đến bảng thông tin để xem trò chơi này như thế nào. Ayako thì vẫn như mọi khi mỗi lúc gặp được Team Black liền tìm đến hai người họ mà tụ hợp lại ngay. Sau một lúc xem quy tắc trò chơi, Hayashi liền hiểu rõ rồi. Cái gọi là thoát hiểm chỉ là cố gắng không để cho team không phải rơi xuống thác mà thôi. Hayashi cũng không định nghĩa được lực đẩy của nước dưới con sông này như thế nào. Hai team kia là người Fugobi, lực chiến của họ thấp nhất cũng được 150.000. Nhưng họ vẫn bị thất bại, Hayashi biết độ khó của trò chơi này thế nào rồi. Sức mạnh của Goku cũng đã được 230.000 nhưng cũng bị hạn chế bởi bộ đồng phục trên người nên chỉ có thể phát huy được 200.000 lực chiến. Goku cũng không thể đủ thể lực để gánh nổi Bulma được. Goku phải bỏ gấp mấy lần sức lực mới mong Team Black hoàn thành nhiệm vụ này. Ayako nghe Bulma kể lể cũng hiểu được phần nào, Ayako cũng không biết phải giúp cô bạn mình thế nào trong trò chơi lần này, cách chương.